Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 482. Mấy người đàn ông nhìn nhau, khi thấy tin nhắn của Nam Liêu, họ mới bắt đầu chuẩn bị để họ bí mật làm những việc như thế này. Hừ, đúng là hơi quế, gần đây Vân Thư làm ăn có lãi, không biết sao cô hồ đồ đi mua cổ phiếu, sau đó giá cổ phiếu bắt đầu tăng vọt, mỗi ngày đều đạt đỉnh. Cổ phiếu này là giả à? Theo kiến thức hiện có của mình, nhìn vào hồ sơ giao dịch bên dưới, còn có cả hướng đi. Đúng là trò mèo, nhưng mình đã mua nó khi nào? Sự ngốc nghếch của Vân Thư đều là nhờ Mẫn Hành ban cho. Để gửi tiền cho vợ, anh đã thức khuya cài đặt một phần MM mà chỉ Vân Thư mới có trên điện thoại di động của Vân Thư. Lúc đầu định coi như hàng đặt trước, nhưng lo Vân Thư tìm hiểu kỹ sẽ phát hiện nên đã làm chứng khoán. Hàng đặt trước có nhiều lợi nhuận hơn, nhưng rủi ro hơn. Nếu Vân Thư phát hiện ra anh đang bí mật gửi tiền, sẽ coi như vô ích. Nên anh làm một cổ phiếu mới, thông tin trên đó đều là thông tin mô phỏng, cuối cùng anh chỉ cần huyền toàn bộ 20 triệu vào tài khoản riêng của Vân Thư là được. Trong văn phòng của chủ tịch tập đoàn Tạ Thị, đôi mắt của Tạ Mẫn Hành nhìn vào biểu đồ trên máy tính. Anh muốn hôm nay Vân Thư kiếm được 20 triệu. Lúc này, màn hình máy tính của Tạ Mẫn Hành hiện lên tin Vân Thư muốn hủy bỏ giao dịch. Cô gái nhỏ này thật cảnh giác. Tạ Mẫn Hành mỉm cười, nhấp vào. Không, bằng chuột. Sau đó điện thoại của Vân Thư nhanh chóng xuất hiện một tin nhắn. Vân Thư không hủy cổ phiếu. Vân Thư nghĩ thầm, đây không phải là bẫy sao? Nhưng tiền trong thẻ là tiền thật. Chủ tịch, tôi đã hoàn thành chỉ thị của anh. Tôi có thể giúp gì được không? Chủ dữ liệu trong tay Tạ Mẫn Hành xuất hiện trong văn phòng. Tạ Mẫn Hành gật đầu tán thành. Giữ bí mật. Vâng, buổi trưa, khi người chồng thân thương của Vân Thư xuất hiện, cô vui vẻ nhảy tới ôm chặt Tạ Mẫn Hành. Chồng, em đã gửi rồi. Tạ Mẫn Hành một tay cầm hộp cơm trưa, tay kia ôm vòng eo ngân mỡ của Vân Thư, nói một cách cưng chiều. Chậm thôi, em đang có thai, hấp ta hấp tấp. Sao thế, cô hoàn toàn không quan tâm, lúc này họ đang ở công ảnh thị Giang Tả. Vì là công ty điện ảnh nên việc phóng viên canh giữ là chuyện thường có, họ hiện tình cảm nơi công cộng. Chồng, cuối về em sẽ cho anh một bát ngờ lớn. Một bát ngờ cực lớn, anh phải nhận nó. Vân Thư kích động đỏ mặt, đứng dưới nắng, đầu mồ hôi nhễ nhại. Tạ Mẫn Hành lau cho cô. Sau này đừng ra đây, đợi anh đi lên. Được, chồng. Buổi trưa Vân Thư xoa bụng. Trước đó khi ăn no thì xoa bụng để thúc đẩy tiêu hóa. Bây giờ thì lại xoa đứa bé. Không biết là nam hay nữ. Cách chương.